Mệnh Trung Thiên Ái, chương 53, góc truyện audio.com, chương 53. Tiếng cười nói quen thuộc của các thành viên đoàn phim Cuối Hành Lang càng ngày càng gần. Ôn Ngưng bị nhốt trong lồng ngực Giang Thứ, tim đập cực nhanh, hiện giờ quan hệ của cô và Giang Thứ vi diệu đến mức khó giải thích, căn bản cô không dám tưởng tượng tình hình như vậy nếu bị người ngoài nhìn vào nên làm gì bây giờ. Anh đi vào, nhanh lên đi Giang Thứ, Ôn Ngưng gấp đến độ thúc giục anh. Giang Thứ không nhanh không chậm cong môi cười, em hôn anh một cái, nhanh lên chút. Lòng bàn tay Ôn Ngưng dán trên ngực anh, lại đẩy hai cái, nhưng mà sức lực hai người chênh nhau quá xa, Giang Thứ gần như không chút nhúc nhích, ngược lại còn cúi đầu bật cười. Cô gái nhỏ bất giác phồng má, hạ quyết tâm, hai tay kéo lấy cổ áo anh, hung dữ cắn một cái lên xương quai xanh. Người đàn ông, SSSS, một tiếng, rũ mắt nhìn vào chỗ xương quai xanh của mình, còn mơ hồ thấy vệt nước và dấu răng, nghiêng đầu, sắp giận đến bật cười. Ngưng Ngưng, chúng ta có lá gan thật lớn. Người quen biết ở cửa thang máy đã top 3 top 5 đi vào chỗ rẽ hành lang, lúc nói chuyện với nhau âm thanh đã lọt vào tai rõ ràng hơn. Ôn Ngưng buông miệng, nhịp tim đập càng nhanh hơn, còn chưa kịp nhớ bản thân vừa mới làm cái gì, giây tiếp theo trời đất quay cuồng, Giang Thứ hơi cong người, bế cô lên khiêng trên đầu vai. Một tay người đàn ông cầm thẻ phòng dán lên khóa cửa, động tác quẹt thẻ phòng nhanh chóng không câu giờ, Ôn Ngưng còn chưa phản ứng kịp đã bị vác vào phòng. Khi khóa cửa cạch một tiếng đóng lại, rốt cuộc cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi an tâm mới phát hiện bản thân bị Giang Thứ đặt trên huyền quan của căn phòng. Hiện giờ trời còn chưa ấm lại, địa điểm đoàn phim quay lại ở đỉnh núi cao hơn so với mặt nước biển, nhiệt độ thấp, trong mỗi trang phục diễn của diễn viên đều có không ít quần áo giữ nhiệt, miếng dán giữ nhiệt dán toàn thân, cộng thêm tầng tầng lớp lớp áo lụa cổ trang dày nặng rườm rà, trọng lượng cả người tăng lên không ít. Tuy rằng dáng người Ôn Ngưng nhỏ xinh nhưng mặc nhiều như vậy, muốn bế lên vẫn có chút khó khăn, ít nhất sáng nay khi diễn cùng Tiêu Khuynh, anh ta thử rất nhiều lần cũng chưa thể thành công. Lúc nghỉ ngơi, Vương Thanh Ám chỉ đâm chọc vài lần, nói Tiêu Khuynh chính là gà bệnh không khác gì phế vật. Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt Ôn Ngưng ít nhiều vẫn không nén được chút tức giận, trong lòng nghĩ có phải cũng nên học giảm béo như những nghệ sĩ khác hay không, nhưng cô nào ngờ được Giang Thứ mặt không đỏ tim không đập nhanh dễ dàng khiêng cô vào phòng xong ghé vào trước mặt cô, vừa kiên nhẫn cẩn thận sửa lại quần áo trên người cô mới bị lộn xộn trong lúc lôi kéo, vừa nói. Mặc cái đồ gì đây, một lớp lại một lớp, mặc như vậy còn nhẹ thế, trên người nửa lạng thịt cũng không có. Anh vừa nói, bàn tay cũng tự nhiên mà tìm đến bên hông cô. Đôi mắt hạnh của Ôn Ngưng to tròn, nhấc chân đẩy anh ra. Anh giờ trò lưu manh gì thế? Giang Thứ mặt không đổi sắc, ý cười trên khóe môi cũng chưa giấu đi, kéo cổ áo, lộ ra nơi mới bị cô cắn. Chính em nhìn xem, ai giờ trò lưu manh, có bản lĩnh em cũng cho anh cắn một cái nhé. Đôi tay Ôn Ngưng lập tức nắm chặt cổ áo mình, hai mắt phòng bị cực kỳ cảnh giác, trước mặt chính là con sói. Giang Thứ liếm liếm môi, anh không cắn, không nhẫn tâm được như em, hay là hôn chút. Chạm thôi cũng được, Ôn Ngưng, sói đói vẫn là sói. Ôn Ngưng trừng mắt nhìn anh, thấy Giang Thứ thay cô sửa áo, hai tay tự giác buông xuống. Góc truyện audio.com, động tác tự nhiên mà tháo đôi giày đạo cụ không lớn vừa chân, khom lưng lấy đôi dép lê mềm mại từ trên kệ giày thay cho cô. Ôn Ngưng quét mắt mày hơi nhăn lại, từ trước đến nay cô luôn tiết kiệm, ở khách sạn luôn dùng tạm đồ một lần, mặc dù lúc trước khi ở Ngự Kiền Loan cũng không thể tự mình đặt mua quá nhiều đồ dùng sinh hoạt, hơn nữa trái tim thiếu nữ không hồng không vui, vừa nhìn đã biết không phải Vương Thanh mua, có thể mua nó chỉ có thể là vị thẳng nam trước mắt này. Đây là khẩu vị thẩm mỹ nhất quán của anh, lại nhớ ban nãy khi anh vào cửa lộ ra sự thành thục, Ôn Ngưng cắn môi, hận không thể đá anh một cước. Lúc trước anh từng vào phòng rồi. Giang Thứ không ngẩng đầu, đang cởi tất cho cô, giọng nói trầm thấp. Một tiếng, anh không dám nói, khi cô không trở về, anh còn ở trên giường cô ngủ mấy đêm. Anh lấy đâu ra thẻ phòng hả? Còn có thể lấy từ đâu? Anh nhướng mày, có hơi không nhịn được cười, trong giọng nói mang theo vẻ đương nhiên. Ôn Ngưng trừng mắt liếc nhìn anh, cô cũng sắp quên khách sạn này vẫn trên danh nghĩa của anh muốn thẻ phòng có gì mà khó. Mặc dù khách sạn này không phải của anh, cho dù là trộm hay là cướp, anh khốn nhà anh có chỗ nào bớt làm chuyện thất đức đâu. Cô cũng không biết chịu bao lần thua thiệt từ anh. Giang Thứ thừa dịp cô phân tâm, cởi toàn bộ hai bên tất của cô, nắm bàn chân trắng trẻo non mịn trong lòng bàn tay, anh không nhịn được vuốt ve một hồi. Nhịp tim Ôn Ngưng bất giác hụt một nhịp, giọng nói nũng nịu. Có mùi, cô quay phim cả ngày đó. Sao có thể chứ, nhưng mà cô nào ngờ đến, tay biến thái trước mặt cũng chưa chịu buông ra, biểu cảm lười biếng trực tiếp nắm chân nâng lên mũi người người. Bảo bối của anh trước nay đều thơm ngắt mùi sữa, anh còn muốn cắn miếng. Biến thái, Ôn Ngưng bị lời anh nói khiến mặt đỏ tai hồng, vội vàng thu chân lại. anh buông tay, đi giày vào giúp em. Giang Thứ rất có dáng vẻ trêu đùa. Em có phải muốn nói, còn không buông ra thì gọi người. Em gọi đi, vừa hay, nhân cơ hội này, chúng ta nói rõ quan hệ cho mọi người biết, anh đỡ phải không có chuyện gì cũng bị em giấu đi, che che giấu giấu, chúng ta cũng không phải yêu đương vụng trộm. Đùa cái gì vậy, anh là thái tử gia Hàn Thanh, có lúc nào chịu đựng cảm giác vô cùng nhục nhã không được lộ diện không được để người khác thấy này. Ôn Ngưng đi giày xong, vội vàng nhảy xuống huyền quan, trốn vào trong phòng. Yêu đương vụng trộm cái gì, chúng ta chả có quan hệ gì hết. Giang Thứ nhướng mày, lắc đầu thở dài, còn không phải sao, lĩnh quyền sổ nhỏ kia, hiện giờ hai người một xíu quan hệ cũng không có. Ôn Ngưng vẫn luôn không nói gì, anh đường đường chính chính là đàn ông, bây giờ đến tình nhân cũng không được tính, cô căn bản không cho anh bao nhiêu cơ hội yêu đương tình cảm, mỗi lần đều là anh mặt dày mày dạn kiên cường tạo cảm giác tồn tại. Nhóm người đoàn làm phim trở về khách sạn, từng người tùy tiện tắm rửa một lượt xong lập tức tụ tập ở phòng bao đạo diễn đặt trước, nên ăn thì ăn, còn độc chiếm cao giọng giống lên hát, phần lớn nghệ sĩ đều toàn năng, không ít lần đi show giải trí, bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, rất nhanh dâng trào nhiệt huyết. Mấy diễn viên trẻ tuổi thường ngày có quan hệ tốt với Ôn Ngưng, thấy Ôn Ngưng chậm chạp không tới, đề nghị cùng nhau đi gọi người. Mấy người phía sau trao đổi ánh mắt cũng không ngăn cản. Góc truyện audio.com Ôn Ngưng bên này còn ở cùng Giang Thứ anh một câu tôi một câu, bây giờ lá gan của cô vẫn rất lớn, nói chuyện cùng Giang Thứ không hề có sự khiếp đảm câu nệ như quá khứ. Có lẽ trong tiềm thức biết, sau này anh sẽ luôn dung túng cho mình. Người như Giang Thứ không phải chính nhân quân tử gì, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, khó tránh khỏi con tim ngứa ngáy khó nhịn, cũng mặc kệ bản thân còn chưa tính là bạn trai, danh không chính ngôn không thuận, vài lần không nhịn được muốn động tay động chân đều bị Ôn Ngưng cản lại. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Ôn Ngưng chừng mắt liếc nhìn anh một cái, lập tức đẩy người ra, Giang Thứ cong môi, buông tay ôm đầu gối của cô, lười biếng ngồi trên ghế sofa nhỏ. Ôn Ngưng đổi giọng điệu ngoan ngoãn, không còn nũng nịu như cô vừa nói với Giang Thứ. Ai vậy, chị Ngưng Ngưng, chúng ta đã bắt đầu ăn rồi, chị mau lên chút đi, giữ lại mấy xiên cho chị rồi. Được rồi, chị thay xong quần áo lập tức ra ngay, cảm ơn nha. Ôn Ngưng đảm bảo góc độ nhìn từ cửa không thấy người đàn ông trên sofa xong, lén lút mở hé cửa, lộ ra cái đầu nhỏ. Mọi người đi ăn trước đi, lát nữa chị ra. Chờ đến khi cô đóng cửa lại, lúc xoay người thiếu chút nữa bị Giang Thứ dọa sốc. Anh làm cái gì thế, không một tiếng động đứng ở phía sau người khác. Giang Thứ đương nhiên không lỡ sự yêu kiều của cô đối với anh và người khác không giống nhau, với anh giọng điệu này vẫn có tác dụng mà giờ phút này mặt người đàn ông còn đang tối sầm lại. Buổi sáng Ôn Ngưng đi sớm, chờ cô vừa đi, anh cũng không có tâm trạng đi ngủ, đến công ty tùy tiện lượn vòng, xử lý mấy tài liệu quan trọng khó giải quyết xong, lập tức chạy không ngừng nghỉ đuổi đến chỗ cô. Anh cũng biết giờ phút này cô đang ở nơi đầu sóng ngọn gió trong vòng nghị luận của cư dân mạng, hiện giờ cô vừa mới bộc lộ chút tài hoa ở giới giải trí, gót chân còn chưa chạm vững xuống đất, quá nhiều tin bát quái quấn thân chung quy cũng không tốt, anh hiếm khi hiểu chuyện mà không đến phim trường tìm người, chạy đến khách sạn cô ở đợi dòng dã cả ngày, vốn định buổi tối chờ cô trở lại cưỡng chế ăn với mình bữa cơm, nào biết cô nhóc thối này hiện giờ còn rất bận rộn. Vẻ mặt Giang Thứ ghen ghét, ai thế, hẹn em đi ăn cơm, cũng không hỏi anh. Tiếng nói chuyện ban nãy, vừa nghe là biết là nam. Ôn Ngưng trừng mắt nhìn anh, Giang Thứ từ trong ánh mắt đọc hiểu được rất nhiều ý nghĩ. Liên quan quái gì đến anh là cái thá gì, dựa vào cái gì mà phải hỏi anh trước, tự biết thân mình đi, điều này khiến anh cực kỳ không hài lòng. Ôn Ngưng không để ý đến anh, lấy quần áo riêng mặt thường ngày ra từ tủ quần áo. Tiểu Giật và Trình Trình mới vào lớp 9 được không? Hai diễn viên nhỏ gõ cửa ban nãy là Tiểu Giật và Trình Trình, trong phim đóng vai chính thời còn nhỏ tuổi hai đứa đều không lớn. Giang Thứ hừ lạnh một tiếng, lớp 9 mà còn nhỏ à, chính em đi đến trường học nhìn thử xem, bao nhiêu đứa lớp 9 đổi mấy lượt bạn gái, cố gắng một chút, đến con còn có thể sinh rồi. Hai tay Ôn Ngưng nắm lấy cổ áo, đang định cởi ra để thay quần áo thường, đột nhiên phản ứng lại phía sau còn có một con sói, lập tức xoay người đẩy anh vào nhà vệ sinh khóa cửa. Giang Thứ không tình nguyện, chỗ nào anh chưa từng thấy. Ngược lại Ôn Ngưng rất thông minh, không so đo với tên khốn như anh, chuyển chủ đề câu chuyện hỏi anh một câu. Vậy còn anh, Giang Tổng lớp 9 đổi mấy lần bạn gái rồi? Góc truyện audio.com, tính thời gian, nếu lúc đó Giang Tổng sinh con, năm này cũng lớn như tôi nhỉ? Cha hỏi linh hồn, thường chỉ những câu hỏi không dễ trả lời, câu kinh điển là vợ và mẹ anh rơi xuống nước thì anh cứu ai trước? Giang Thứ bị khóa trong nhà vệ sinh biểu cảm cực kỳ đặc sắc. Chê anh già, giọng điệu Ôn Ngưng nhẹ nhàng truyền vào nhà vệ sinh, thiếu chút nữa làm anh tức chết. lớn hơn tôi 8 tuổi thôi. Ôn Ngưng nói xong, tùy ý cởi hết áo lụa trên người, nhưng mà giọng nói còn chưa giảm đi, sau lưng cạch một tiếng, ban nãy cô rõ ràng đã khóa cửa nhà vệ sinh rồi, sao lại mở được? Tác giả có điều muốn nói, Giang Tổng oan ức quá, tôi rất trong sạch. Tiểu đâu, tác giả tôi chứng minh, lúc Giang Tổng học cấp 2 vẫn là bản chất tự kỷ đó. Cách chương.